Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 838, Nông Phu. Sáng sớm, là mặt trời mới lên lúc đó, Thanh Mai Quan khóa sớm cũng đã bắt đầu. Tất cả Thanh Mai Quan đệ tử, tất cả đều đi tới hai cây cây Thanh Mai trước, cùng nhau bắt đầu một ngày khóa sớm. Hôm nay Thanh Mai Quan đệ tử mỗi ngày nơi thuật lại đạo kinh. Nhất định sẽ có Thanh Mai đạo kinh. Đây đối với tất cả Thanh Mai Quan đệ tử mà nói, trên căn bản là thuộc về đại đạo hướng dẫn chi kinh. Và bọn họ công pháp tu luyện nhất mạch tương thừa. Mạc Hà ngồi ở hai cây dưới cây Thanh Mai. Và trước mắt những đệ tử này như nhau, nhẹ giọng thuật lại trước mình Thanh Mai đạo kinh. Hắn thanh âm vô cùng nhẹ, nhưng sẽ không bị chung quanh thanh âm đè xuống. Mỗi một người cũng có thể đem hắn thanh âm nghe được rõ ràng. Hơn nữa Mạc Hà thanh âm vẫn còn ở dẫn những người khác thanh âm, để cho những người khác đi theo mình tiết tấu, cùng nhau nhẹ giọng thuật lại trước Thanh Mai đạo kinh. Một tràng khóa sớm kết thúc sau đó, tất cả Thanh Mai Quan đệ tử và thường ngày không giống nhau, cũng không có ở khóa sớm kết thúc sau đó, liền mỗi người tản mát tu luyện, mà là toàn đều ngồi ở tại chỗ. Tinh tế sau khi suy tư chốc lát, lúc này mới từng cái đứng dậy rời đi, bị Mạc Hà dẫn cùng nhau làm khóa sớm. Dù là Mạc Hà chưa từng có nhiều chỉ điểm, nhưng chính là cùng nhau tụng niệm đạo kinh quá trình, cũng để cho những đệ tử này cảm giác rất nhiều thu hoạch. Tối thiểu đối với Thanh Mai đạo kinh lĩnh ngộ, hướng lên tăng lên một lớn đoạn. Khóa sớm kết thúc sau đó, Mạc Hà cũng không có ở lại Vọng Nguyệt Sơn, mà là trực tiếp xoay người đi xuống núi, rất nhanh là đến thôn Hạ Hà Câu, trở lại nhà mình viện tử trước. Mạc Hà đi vào sân thời điểm, đúng dịp thấy Mạc Đại Sơn nhắc tới cái cuốc, tựa hồ là muốn đi ra cửa làm lụng. Thấy đẩy cửa tiến vào Mạc Hà, Mạc Đại Sơn ngay tức thì chính là ngẩn người. Hà Nhi, ngươi trở về. Hơi sững sốt một chút, Mạc Đại Sơn trong mắt liền lóe lên lau một cái vẻ kích động, đồng thời trên mặt vậy treo lên nụ cười. Hà Nhi còn không có cùng Mạc Hà nói chuyện, tựa hồ là nghe được Mạc Đại Sơn mà nói. Mạc Hà mẫu thân bước nhanh từ gian phòng bên trong đi ra, nhìn trong viện Mạc Hà, trên mặt giống vậy vậy lộ ra vẻ vui mừng, nhìn trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng phụ mẫu. Mạc Hà mở miệng cười nói, cha mẹ, Hải Nhi trở về. Mạc Hà những lời này vừa ra, Mạc Đại Sơn còn không có quá phản ứng lớn, có thể Mạc Hà mẫu thân, cặp mắt lập tức liền đỏ, nước mắt bá một chút đánh mất, dùng có chút nghẹt ngào giọng, trở về liền tốt, thật tốt ở nhà nghỉ ngơi một chút. Mạc Hà thấy mẫu thân rơi lệ, vội vàng tiến lên an ủi. Một bên Mạc Đại Sơn nhưng có chút oán trách nói, Hà Nhi trở về, đây là chuyện tốt, người khóc cái gì nha. Lời này nhìn như là oán trách, thực thì cũng là an ủi, chỉ là hai người qua cả đời, cho tới bây giờ không có nói qua mấy câu ngứa ngáy nói. Đã sớm thói quen liền như vậy trao đổi, thật vất vả an ủi tốt lắm mẫu thân. Ba người ngồi ở trong viện tử, Mạc Đại Sơn nhìn Mạc Hà cười hỏi nói, ngươi lần này trở về là có chuyện đi, có thể đợi bao lâu? Hỏi ra những lời này thời điểm, Mạc Đại Sơn mặc dù là cười, nhưng vẻ mặt bên trong rõ ràng cho thấy có một loại mong đợi, hy vọng có thể đạt được một cái hắn câu trả lời mong muốn. Một bên mới vừa ngừng nước mắt Mạc Hà mẫu thân đồng dạng cũng là như vậy. Lần này trở về cũng không có gì việc lớn, chỉ là thông thường tu hành mà thôi, mới có thể đợi một đoạn thời gian. Mạc Hà đối với phụ mẫu diễn cảm, tất cả đều thu hết vào mắt, còn có bọn họ suy nghĩ trong lòng, Mạc Hà cũng biết rõ ràng. Đến Mạc Hà trả lời, hai lão nụ cười trên mặt đổi được bộc phát rực rỡ, vẻ mặt bên trong còn hơi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ vốn đang lấy là Mạc Hà sẽ xem mấy lần trước lúc hắn trở lại như vậy. Chỉ là ở trong nhà đợi thêm mấy ngày thời gian, sau đó liền vội vã rời đi. Không nghĩ tới lần này, Mạc Hà hẳn chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bất quá, trên mặt nụ cười vui mừng cũng không có kéo dài quá lâu. Mạc Đại Sơn lại đột nhiên có chút chần chờ nói, ngươi về nhà đợi thời gian dài, có ảnh hưởng hay không đến ngươi tu hành? Nếu như đối với tu hành có ảnh hưởng, ngươi trước hay là lấy tu hành làm trọng, không cần lo lắng ta và nương ngươi. Hắn những lời này vừa ra, bên cạnh Mạc Hà mẫu thân nụ cười vậy lập tức thu liễm. Giống vậy lên tiếng nói, đúng vậy, những tiên nhân kia cũng đợi ở trên trời. Hà Nhi, nếu không ngươi ở nhà đợi một đoạn thời gian, vẫn là nhanh đi về đi, tránh làm trễ nãi tu hành. Nhà bên này có nói đằng vậy đứa nhỏ chiếu cố. Ngươi không cần lo lắng hai người chúng ta. Không có chuyện gì, tu hành sự việc, ở nơi nào cũng đều không làm chậm trễ. Cha mẹ các ngươi không cần lo lắng. Mạc Hà cười trấn an nói, nhưng là trong lòng mềm mại địa phương, nhưng cảm giác lại bị xúc động một cái. Hắn cả đời này phụ mẫu, hai người đều vô cùng chất phác. Không có gì năng lực, cũng không có cái gì dã tâm, chỉ muốn trung thực ba giao sống qua ngày. Cho dù hôm nay cũng là như vậy, bọn họ đối với Mạc Hà tu hành, cơ hồ không có cung cấp qua bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí thường xuyên Mạc Hà cần chiếu cố được bọn họ. Nhưng ở trên người của bọn họ, lại có đối với Mạc Hà di túc chân quý một phần thân tình. Từ đầu đến cuối cho Mạc Hà một phần kích động. Ở về điểm này, Mạc Hà có thể phải so cái này ở giữa thiên địa tuyệt đại đa số tiên nhân đều phải hạnh phúc. Bởi vì hắn còn có phần này di túc chân quý thân tình. Về nhà ngày thứ nhất, Mạc Hà ngay tại và phụ mẫu tán gẫu bên trong vượt qua. Lúc buổi tối, ba người cùng nhau ở trong viện ăn cơm, để cho cái tiểu viện này bên trong truyền ra đã lâu tiếng cười vui, cũng để cho một đêm này đèn tắt cũng so thường ngày sắp tối. Một đêm trôi qua, đến sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Hà cũng không trở về Thanh Mai Quan, mà là liền ở nhà bên trong. Hắn tìm ra một kiện thông thường nông gia áo vải, thay liền trên người mình pháp y, đem tóc vậy lần nữa đánh sắp xếp một chút, biến thành và Mạc Đại Sơn có chút tương tự búi tóc. Làm hắn cái này phó đả phẫn xuất hiện ở Mạc Đại Sơn vợ chồng trước mặt thời điểm, hai người đều không khỏi được sững sốt một chút. Hà Nhi, ngươi đây là? Mạc Đại Sơn nhìn Mạc Hà, có chút nghi ngờ hỏi nói. Ta rất lâu cũng không có xuống đất. Trong nhà những cái kia sống, từ ta sau khi lên núi, không thế nào làm qua. Lần này trở về chuẩn bị đợi một đoạn thời gian, ta ngày hôm nay dự định và cha cùng nhau xuống đất, để cho ngài dạy một chút ta nên làm như thế nào những công việc này. Mạc Hà cười nói, ngươi đều là thần tiên, học cha ngươi những thứ này làm gì? Làm ruộng mà nói, các ngươi cũng có thể dùng pháp thuật, kia cần phải đi vung cái cuốc, làm những thứ này việc thể lực. Mạc Hà mẫu thân tiến lên một vừa đưa tay giúp Mạc Hà san bằng vạt áo, một vừa mở miệng nói, mà nghe nàng như thế nói, Mạc Đại Sơn có chút không vui, học những thứ này làm sao không dùng, ta có thể nghe Thanh Nhi nói, những cái kia bách gia học phái học sinh, bọn họ nếu là nhập nhà nông nói, cũng phải cần học điều này, làm sao không dùng. Hai ông bà đấu đôi câu miệng. Cuối cùng, Mạc Hà vẫn là cùng Mạc Đại Sơn cùng đi ra cửa. Dẫn trước Mạc Hà cùng nhau chuẩn bị một chút, Mạc Đại Sơn cả người nhìn như có chút mặt mày hớn hở. Dọc theo đường đi vẫn còn cho Mạc Hà nói, cái này làm ruộng hẳn làm sao trồng, cái cuốc phải thế nào vung mới có thể tiết kiệm sức lực. Trên đường thấy một ít thôn dân thời điểm, hôm nay hắn cũng là phá lệ nhiệt tình. Hai người tới trong ruộng, Mạc Hà hết thảy dựa theo Mạc Đại Sơn dạy dỗ, giống như một thông thường nông phu vậy, thật nghiêm túc làm lụng. Mạc Đại Sơn một bên thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm một chút. Vẫn bận lục đến ngày phơi ba sao. Phụ tử hai người lúc này mới về nhà. Hưởng Dụng dừng lại đã chuẩn bị xong bữa trưa. Sau đó lại cầm lên cái cuốc xuống đất. Đến sắc trời dần tối mới trở về. Ngày thứ hai thời điểm, Mạc Hà như cũ vẫn là vậy phó đả phẫn. Đi theo Mạc Đại Sơn cùng nhau xuống đất đi làm lụng. Mà thông qua một ngày thời gian, nho nhỏ thôn Hạ Hà Câu, rất nhiều người cũng đều biết, Mạc Đại Sơn nhà, lại thêm một cái trẻ tuổi nhân công. Cho nên trên đường đụng phải thời điểm, có người sẽ không nhịn được hỏi Mạc Đại Sơn, Mạc Hà là nhà bọn họ người nào. Mỗi khi có người hỏi như vậy dậy thời điểm, Mạc Đại Sơn liền sẽ không giấu giếm chút nào nói, đây là nhà ta đại nhi tử. Chính là thành tiên nhân cái đó, mà Mạc Hà vậy sẽ rất thích hợp ở hắn bên người. Lộ ra một cái nhìn như có chút ngu tức giận mỉm cười. Thấy hắn cái nụ cười này người, cũng bất giác được hắn giống như là cái gì tiên nhân. Chỉ cảm thấy được Mạc Đại Sơn đang cùng bọn họ làm trò đùa. Cái này thường xuyên qua lại, toàn bộ thôn Hạ Hà Câu bên trong. Còn thật không có mấy người tin tưởng Mạc Đại Sơn trong nhà nhiều hơn một cái trẻ tuổi sức lao động. Chính là hắn đại nhi tử Mạc Hà. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Mạc Hà thủy chung là một bộ nông phu bình thường lối ăn mặc. Mỗi ngày đi theo Mạc Đại Sơn, đi tiến hành một ít làm lụng. Thỉnh thoảng vậy sẽ tự mình đi lên núi đánh củi, hoặc là làm một ít những chuyện khác. Cuộc sống qua hơn 10 ngày sau đó. Khuya nay, Mạc Đại Sơn vợ chồng tắt đèn sau nằm ở trên giường nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Đương gia, ngươi nói, Hà Nhi mấy ngày nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật vẫn mỗi ngày cùng ngươi đi làm việc đồng áng. Hơn nữa một làm còn làm lâu như vậy. Mạc Hà mẫu thân thanh âm hơi có chút lo lắng nói. Ta cũng không biết, ta lấy là hắn chỉ là theo chân ta làm mấy ngày. Sau đó liền sẽ hồi Vọng Nguyệt Sơn đi. Có thể qua nhiều ngày như vậy, hắn vẫn là vượt làm vượt dạy Kính Nhi. Bất quá, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Có thể đây cũng là tu hành của hắn đi. Mạc Đại Sơn thanh âm hơi có vẻ trước một ít an ủi nói. Chưa nghe nói qua có như thế tu hành nha. Bất quá, Hà Nhi mấy ngày này lối ăn mặc, ngược lại là và ngươi lúc còn trẻ thật giống. Chính là muốn so ngươi anh Tuấn chút. Ngươi nói, Hà Nhi ban đầu nếu như không có đi theo Thanh Mai đạo trưởng tu hành, đàng hoàng ở nhà làm ruộng mà nói, chắc là bộ dáng bây giờ đi. Có thể đi, bất quá nếu như không có đạo trưởng nói, vậy trong nhà ba cái đứa nhỏ, cũng sẽ không xem hôm nay như thế có tiền đồ. Hai câu này sau khi nói xong, hai người liền rơi vào trầm mặc. Không có mở miệng nói chuyện nữa. Ở ngoài ra một gian phòng đơn bên trong Mạc Hà. Trong tai cũng nghe được liền nhị lão đều đều tiếng hít thở. Hiển nhiên bọn họ đã dần dần ngủ. Mạc Hà ở xác nhận nhị lão ngủ sau đó. Hắn vậy chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ là bình hắn nằm ở trên giường. Trong cơ thể pháp lực cũng đang không ngừng vận chuyển. Dùng một loại đặc biệt chậm rãi tốc độ không ngừng tăng lên. Trở lại thôn Hạ Hà Câu, Mạc Hà những ngày qua hết thảy hành động đã thực hiện là ở hết mình hiếu tim. Đương ra bên trong phụ mẫu già đi thời điểm, lúc này tốt nhất kính hiếu phương thức thật ra thì chính là ở phụ mẫu trước người bầu bạn. Bất quá lấy hôm nay trong thiên địa tình huống, Mạc Hà muốn một mực ở phụ mẫu bên người bầu bạn, cho đến bọn họ sống thọ và chết tại nhà ngày hôm đó. Có thể không có cách nào như ý, nhưng là nhị lão lời nói mới rồi, lại để cho Mạc Hà trong lòng có một cái ý tưởng mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dung-gạch-nối-dung-gạch-nối-cong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.